Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 709, quán cà phê công nhân viên mới. Alcrimmy, Lục Lão Sư cùng Tobias thẻ bài đối chiến. Hạ màn kết thúc, ta thua. Chấm ngoặc kép, Tobias một bộ bị cướp đi linh hồn ảm đạm. Hai tay chống đất, thẻ bài tứ tán ở chung quanh. Ẩn thân Darkrai cùng Latias, tại Tobias hai bên hiển hiện, đối với hắn tiến hành an ủi. Lục Dã vuốt ve cái cằm, cỗ này kỳ quái ký thị cảm là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ, đánh bài thật sự là vui vẻ a. Lục Dã lộ ra ánh nắng nụ cười, cúi đầu kiểm duyệt mình EV anh hùng thẻ tổ, trong lòng có chút tiếc nuối. Cái gọi là EV anh hùng cấu trúc là chỉ Fleon, Legend chờ 7 loại thuộc tính khác nhau EVV tạo thành thuần anh hùng thẻ tổ. Nhưng Tobias thậm chí không có thể chờ đợi đến mình đem một kích võ đạo hùng sư VMAX triệu hoán đi ra, liền đã ngã xuống. Lục Dã nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản còn dự định thử một chút siêu cực lớn đoạt mệnh một kích đâu. Siêu cực lớn đoạt mệnh một kích tổn thương cao tới 270 điểm. Darkrai GXHP bất quá 180 điểm, lại tính đến hắn gấp 2 yếu cách, dòng dã 540 điểm bạo tạc cao công, Tobias còn phải ngược lại thiếu hai ta cái mạng. Tốt, đừng như đưa đám, đây là ngươi quán quân ban thưởng. Lục Dã đem một chương màu cầu vồng thẻ bài đưa về phía Tobias. Đây là, chấm ngoặc kép, Tobias ngẩng đầu, ánh mắt run lên, toàn cầu hạn lượng UA thẻ. Master Bo, thẻ mặt là một viên khác lấy M tiêu chí, màu đỏ tím Master Bo, thẻ mặt hiện ra màu cầu vồng. Lục Lão Sư mua không nổi chân thực Master Bo làm phần thưởng. Ấn mấy chương thẻ vẫn là rất nhẹ nhàng. Tobias thành khẩn nói tạ, cúi đầu sau hất ra áo choàng, cùng phía sau Linh, Darkrai, Lacio cùng một chỗ rời đi. Lục Dã nhìn về phía hắn bóng lưng, lâm vào trầm tư. Tuy nói Tobias nhân vật nguyên hình, vốn là PTCG giải vô địch thế giới quán quân tới. Kết quả tại ta khai phát ra PTCG thời đại, thế giới tuyến cũng kiềm chế sao? Ra đi, Tobias. Lục Dã hướng không có một ai ghế sofa. Hô, Tobias đi, chúng ta cũng nên về tiệm. Tiểu vỏ trứng lảo đảo, nện bước bàn chân nhỏ từ ghế sofa sau đi ra. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Lục Dã khẽ vuốt cằm. Tobias có thể mang phía sau Linh, Darkrai. Vậy ta mang con Tozerpi, cùng ta cùng một chỗ đánh bài. Phi thường hợp lý. Trong vòng 2 ngày PTCG giải vô địch thế giới có một kết thúc, trung ương quảng trường dạo chơi công viên bắt đầu bỏ. Thị dân, tuyển thủ vẫn như cũ nói chuyện say xưa. Phổ thông thị dân, đối với thú vị, thưởng thức tính cao thi đấu sự tình, tự nhiên lại hoan nghênh bất quá. Đám tuyển thủ lấy bài kết bạn, mang theo nụ cười, kết giao đến không ít cùng giới hảo hữu. Devon, siêu các loại nhà công ty, thì đối toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin bày ra hình ảnh. Cảm thấy ngạc nhiên, mượn nhờ thẻ bài, thế mà có thể mô phỏng ra Pokemon đối chiến tràng cảnh. Tập giải trí tính, thưởng thức tính, thi đấu sự tình tính vào một thân. Pokemon công ty cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Lục Lão Sư. Gọi bọn họ là nghiệp mốc bờ cán, không chút nào quá đáng. Mượn nhờ lần này giải vô địch thế giới, PTCG nhiệt độ lại lần nữa đi cao. Tại từng cái địa khu nhà huấn luyện học viện, nhấc lên không nhỏ phong trào. Lúc này cuối cùng là kiếm một bút đầu tương đương, Blue che miệng cười nói. Ta cũng thu phục đến không ít Carlos địa khu Pokemon. Crystal tay xách hành lý, mỉm cười nói, chờ thu thập xong nghiên cứu số liệu, lại phóng sinh tốt. Silver cúi đầu, trầm mặc đảo toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin. Này, người sẽ không lại là từ chỗ nào trộm được a? Gâu liếc mắt nói. Silver liếc một cái gâu, quay đầu đối Blue nói, Lục Lão Sư quán cà phê ngay tại phía nam đường đi. Có thể tiện đường bái phỏng hắn cùng Augustine Sycamore tiến sĩ. Ăn trực, Blue vỗ tay phát ra tiếng. Crystal do dự nói. Đột nhiên đi quấy giày. Không tốt lắm đâu. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì nha. Blue cười nói. Dù sao Lục lão sư ghi hận chính là gâu. Gâu vai kháng cán cây cơ. Mở ra một cái tay. Cái trán toát ra dấu chấm hỏi. Một chùm hồng quang bay ra Pokebo. Tegebo dùng cánh điên cuồng gãi lấy gâu. 3 gram. Đê. Nhanh lên. Ta muốn đi gặp Oreimo. Khục. Ta biết a. Vậy liền lên đường đi. Sao sao trung ương quảng trường. Lăng kính tháp. Oliana tại giao tiếp sau cùng kết thúc công việc. Khách khí nói. Làm phiền ngài đem lăng kính tháp cho thuê. Thực sự cảm tạ. Nói gì vậy chứ tương đương. Clemon vào đầu nói. Dù sao có Clembert tại. Đạo quán khiêu chiến có thể như thường lệ tiến hành. Ha ha. Oliana tiểu thư. Bonnie mục hiện ánh sáng. Tiến lên quỳ một chân trên đất. Duỗi ra tay nhỏ. Không ngại. Xin đem ca ca của ta lĩnh đi thôi. Oliana tay cầm cặp văn kiện. Trong ánh mắt lướt qua một tia nghi hoặc. Bonnie. Clemon sắc mặt đỏ bừng. Ba lô duỗi ra cánh tay máy. Níu lại Bonnie sau vạt áo. Đưa nàng kéo đi. Oliana lại đem hỏi thăm ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh ông chủ. Truyền thống nghệ năng. Lục dã vuốt cằm nói. Còn có một vị có thể chuẩn xác nhận ra Jenny. Doi nam nhân. Phía sau cố sự làm người ấm lòng. Ash chính nhìn chung quanh. Mở miệng nói. Lục lão sư. Tobias đã đi rồi sao? Đúng vậy a. Vì trở nên mạnh hơn. Tiếp tục tu hành. Tốt. Ta cùng Pikachu cũng muốn tiếp tục lữ hành. Tranh thủ nắm lấy số một cái huy chương. Trùng hệ huy chương. Pika thu tương đương. Nhìn về phía ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa thiếu niên. Lục dã lâm vào trầm ngâm. Ash sắp triển khai Catlos địa khu đạo quán hành trình. Nói đến. Ta cũng phải hỏi thăm một chút yêu tinh phiến đá hạ lạc. Tại Ash trước khi đến tiến chủ tuyến. Vận khí tốt. Còn có thể dịch ra thức tỉnh y bùi ngươi tao. Chết ngươi Niyasu. Về nhà trước xác nhận một chút lũ tiểu gia hỏa thực lực đi. Đến cái bậc thang độ xếp hạng. Lục dã trầm tư nói. Lại đem rùa trồng revival hớp. Phục sinh cỏ. Cho hao. Chuẩn bị đầy đủ cây quả. Chuẩn bị ra lội xa nhà. Yêu tinh phiến đá hạ lạc. Lục dã vô ý thức liên tưởng đến yêu tinh hệ chuyên gia. Valerie. Nàng là Catlos địa khu yêu tinh hệ quán chủ. Nghề phụ là chuyên gia thiết kế thời trang. Từng cùng Lục lão sư từng có gặp mặt một lần. Nhưng mà, Catlos huy chương trong hộp thiếu khuyết. Vừa vặn là yêu tinh huy chương. Lục dã lưng phát lạnh. Ánh mắt ngưng trọng. Việc này không thể. Cần bàn bạc kỹ hơn. Sao sao tiểu trợ thủ Oliana. Trở về Saffron City tổng công ty. Tiếp tục quản lý công việc. Chính vào buổi chiều, Lục dã dự định về quán cà phê mò cá. Cũng chuẩn bị nhân viên thông báo tuyển dụng nghiệp vụ. Cynthia quản gia Jervis, hướng Lục dã đề cử đáng tin Pokemon nhân viên. Trong đó bao quát trong tiệm quản gia Indite, đồ ngọt sư Alcremi, người phục vụ Melstick. Những này Pokemon dung nhập xã hội loài người. Lấy độc lập cá thể, kiếm tiền nuôi sống chính mình. Giả thiết hướng những này Pokemon ném cầu. Không riêng thị dân sẽ báo cáo. Làm số liệu đăng ký nhập Pokédex. Trung tâm Pokemon. Sẽ có cảnh sát Jenny gào thét mà tới. Đem tội phạm đem ra công lý. Lục dã chắc chắn sẽ không thời khắc đợi tại quán cà phê. Có nhóm này nhân viên. Lại thêm thức ăn ngoài nghiệp vụ tiểu chim cánh cụt. Sẽ thuận tiện không ít. Phỏng vấn tạm định tại hôm nay buổi chiều. Có nhóm này công nhân viên mới. Lại thông báo tuyển dụng pha phép. Phổ thông hình thái. Mr. Mai loại hình phó đầu bếp. Liền có thể chính thức kinh doanh. Lục dã cũng có cân nhắc qua nhân loại nhân viên. Bất quá trong tiệm liên lụy đến không ít liên quan. Pokemon liền không phức tạp như vậy. Vô luận là như thế nào Pokemon. Cho dù là mắc. Phá túi loại này không có nhiều người thích Pokemon. Chỉ cần ký kết ràng buộc. Liền có thể đạt được đáp lại. Phỏng vấn Alcremi làm như thế nào phỏng vấn. Liếm một ngụm trên người nó bơ. Lục dã mù suy nghĩ. Cưỡi Rotom xe đạp. Ngoặt về phía nam đường đi. đứng tại ngoài cửa tiệm. Kỳ trang dị phục tổ bốn người. Hấp dẫn Lục Dã ánh mắt. Mũ lưỡi trai thiếu niên phất tay. Toét miệng nói. Lục lão sư, chúng ta tới thăm ngươi nha. Bành, hồng quang bay ra Pokeball. Tergekis tới gần Lục Dã. Cười hắc hắc, 3 gram tương đương ta đến xem Oreimo nha. Đi cùng ngươi ca ca chơi đi. Tozerpi, Lục Dã nhịn không được cười lên. Nhớ về ăn cơm chiều. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi đứng trên mặt đất tấm gạch bên trên. Tiểu bất điểm nhu thuận gật đầu. Lập tức hướng Tergekis phất tay. Bĩu y, 3 gram tương đương. Tergekis chở Tozerpi, trôi lơ lửng trên không trung. Hướng Lumio City đường đi xuất phát. Gâu thầm nói, kia tựa như là video game sảnh phương hướng đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã, lại dám làm hư Tozerpi. Cái gì, ta cũng thích đánh điện tử. Kia không sao, Tozerpi cùng Tergebo quan hệ. Vẫn là trước sau như một tốt. Blue cười nói, tiến đến rồi nói sau. Đúng. Blue chú ý một chút người đi tâu. Nó có thể sẽ lâm vào sợ hãi trạng thái. Blue sai lệch phía dưới. Trong ngực ôm đi tâu. Đột nhiên run run như run rẩy. Mèo. Chấm ngoặc kép. Đi tâu run lẩy bẩy. Một cỗ phi thường khủng bố aura. Tại đối ta tiến hành kiểm tra. Trong tiệm có tiếp sóng hoen điện đài máy chiếu à? Silver hỏi. Đương nhiên. Ta lão đặc biệt nhiếp mê. Lục Dã cười nói. Silver nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt phun trào ánh sáng nhạt. Trong tiệm xia phét, đứng vững cầm trong tay kiếm thuẫn. Từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, rát, chấm ngoặc kép, xia phét con mắt híp thành một đầu hẹp khe hở. Chữ V mày rậm nhăn lại, phát ra sắc bén bất phàm khí thế. Lập tức, xia phét đầu sai lệch xuống tới, lại lần nữa lâm vào ngủ gật. Lục Dã, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, trong tiệm lại chuyện này. Quả nhiên không thể giao cho vịt vịt hoặc là husky. Chỉ có rùa rùa, tối đáng tin cậy. Thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép. Crystal nhìn quanh trong phòng bầy biện. Thở nhẹ nói, bạch mộc bàn, màu nâu sẫm khăn trải bàn. Lục la bốn cây cảnh, phong cách giản lược mà ấm áp. Đây là cơ sở bầy biện. Ngày lễ thời điểm, tỉ như Halloween, lễ Giáng sinh. Sẽ lại cách ăn mặc một phen. Vì cái gì không lay động một cái bàn bóng bàn đâu. Gầu ôm cán cây. Cơ. Hai tay khoa tay cái hình vuông. Một câu điểm tỉnh người trong mộng. Lục Dã giật mình. Suýt nữa quên mất làm vị cây cà ri cho gầu ăn. Ngày mùa hè chói chang. Jenga trên khay bưng bốn chén. Pachirisu 34 trôi nổi ướp lạnh bọt khí nước. Gasly tương đương. Mời dùng tương đương. Jenga bốn bể yên tĩnh buông xuống băng uống. Cười híp mắt thử lấy răng. Duỗi ra tay. Tại sao có thể có Jenga đáng yêu như vậy phá xác manh? Bốn người trong lòng đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Ướp lạnh bọt khí trong nước thấm lấy tranh mảnh. Đôm đốp tư tư nổi lên. Khối băng chìm nổi. Đồ ngọt là Pikachu bách hội pudding. Pikachu tạo hình pudding. Chung quanh một vòng bầy biện tràn đầy cây quả. Chụp ảnh. Ta muốn chụp ảnh. Blue hai mắt tỏa ánh sáng. Cho dù là không lọt thanh sắc silver. Thời khắc này biểu lộ cũng có chút dao động. Những này rất đắt đi. Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Crystal nhỏ giọng hỏi. Không đắt. Lục Dã cười nói. Nhớ gâu trên đầu đi. Gâu. Khụ. Khụ. Nói chuyện phiếm dưới. Lục Dã biết được Silver dự định bái phỏng Augustine Sycamore tiến sĩ. Hỏi thăm cùng Gyarados có liên quan mega tiến hóa. Gâu liền cực kỳ thảm. Trong đội không có một con Pokemon có thể mega tiến hóa. Phiên bản cường hóa đối với hắn hoàn toàn không cần. Đương nhiên, cũng có thể là mới mega hình thái chưa bị phát hiện. Trong lúc vô tình, Silver ánh mắt rơi vào đằng sau quầy ba tủ bát. Căng cứng mặt đơ có chút phá phòng. Ta đại khái không có nhìn lầm. Kia là truyền thuyết đạo cụ. DNA Splicer. Lục lão sư coi nó là làm thủy tinh cầu bài trí. Silver mắt nhìn trò chuyện tự nhiên Lục Dã. Hắn chính thuộc như lòng bàn tay. Trong giới thiệu đình trồng cây quả. Cái tiếp theo mục tiêu là tập hợp đủ 18 loại kháng thuộc tính khác nhau cây quả. Chấm ngoặc kép, Crystal có chút há mồm, lâm vào thất thần. Lục lão sư năng lực không phải chiến thuật người, sao? Cảm giác, hắn đều có thể được xưng cây quả người, a. Silver đối cây quả không có hứng thú, lại đem ánh mắt chuyển qua pha lê ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Con người đột nhiên co vào. Chồng, chủng tại bồn hoa bên trong Rainbow Wing. Này lại dẫn tới hô ô lửa giận a. Lục lão sư, thế nhưng là, Rainbow Wing không chỉ có không có hắc hóa, ngược lại màu sắc óng ánh. Silver tam quan nhận xung kích, lâm vào thật sâu trầm mặc. Mặt trời lặn hoàng hôn, tạm biệt gâu bọn người sau. Dựa theo dự định hành trình, Lục Dã phỏng vấn Jervis đề cử trong tiệm quản gia Indite. Đây là một con Indite. Thái Dương rủ xuống, nhếch miệng lên lộ ra mỉm cười. Bộ dáng so Indite càng thêm thân thiết. Indite được vinh dự cảm ơn Pokemon. Lấy cảm tạ cảm xúc là năng lượng. Bởi vậy vui với trợ giúp nhân loại cùng Pokemon. Am hiểu chiêu thức là Aromatherapy. Ngày trước hết mời. Expanding Force. Expanding Force. Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình. Mở ra Rotom về chỗ về sau. Hệ thống phủ bụi nửa năm công năng. Indite. Siêu năng cộng đồng dạng giới tính. Đặc tính. Tinh thần người chế tạo chiêu thức. Expanding Force. Aromatherapy. Ellie Switch. Trao đổi sân bãi. Trợ giúp. Ô hử. Indite nhẹ nhàng nghiêng đầu. Tinh thần người chế tạo là Indite ẩn tàng đặc tính. Hiệu quả là triển khai tinh thần sân bãi. Một cái khác có được nên đặc tính Pokemon là hòn đảo chi thần thẻ phác. Bướm bướm, đủ thấy nên đặc tính chân quý cùng cường hãn. Mà tinh thần sân bãi trên Expanding Force, uy lực cùng phạm vi đều có thể đạt được tăng lên. Lục Dã không khỏi cảm khái. Đã có thể trông tiệm, lại có thể quét dọn, còn có thể bạo lực chuyển vận. Jervis không hổ là đỉnh cấp quản gia. Đi lên liền đề cử SSA cấp bậc quán cà phê Pokemon nhân viên. Người được tuyển, Lục Dã đẩy ra mặt mũi tràn đầy thẹn thùng. Gãi đầu Delibird, muốn cùng tiểu chim cánh cụt thật tốt ở chung ở. Ô lỗ tương đương, Indite nhàn nhạt cười một tiếng. Ô, Delibird mục hiện ngôi sao nhỏ. Trên vai cõng bọc hành lý đều nhẹ nhanh thêm mấy phần. Vị thứ hai phỏng vấn chính là người phục vụ, Melstick. Đồng dạng là, tại không ít quán cà phê đều có thể nhìn thấy Melstick thân ảnh. Thân thể lấy màu trắng làm chủ. Lỗ tai cùng cái đuôi mềm mại. Hai chân đứng thẳng, vận dụng niệm lực. Cho dù trà đĩa rơi xuống, Melstick cũng có thể lập tức đem đồ uống trà liên quan nước trà cùng nhau khống chế. Người phục vụ này ăn nói có ý tứ. Bất quá tại xác nhận đồng sự cùng Jenga. Togepi chờ tốt chung đụng đồng bạn sau. Melstick khóe miệng có chút dơ lên. Nhẹ nhàng gật đầu. Vị thứ ba là đồ ngọt sư Al Creamy. Cài lấy ô mai đường sức. Phấn màu trắng Al Creamy. Có chút thẹn thùng. Ngại ngùng đứng tại chủ cửa hàng trước mặt. Lục Dã nhớ kỹ Jervis nhắc qua. Al Creamy tại một nhà lão nãi nãi cửa hàng đồ ngọt công việc. Lão nãi nãi bị nhi nữ tiếp đi hưởng phúc về sau. Al Creamy vẫn là yêu quý lấy đồ ngọt sự nghiệp, cho nên mới lựa chọn nhận lời mời, đồ ngọt sư. Lục Dã vuốt ve cái cằm, cẩn thận xem kỹ, sữa hương hương cỏ, phong vị Al Creamy. Al Creamy có thể sản xuất phát cua sữa tươi dầu. Nghe nói khi nó cảm thấy càng hạnh phúc, sữa tươi dầu hương vị liền càng thơm nồng. Có được một con Al Creamy, là vô số đồ ngọt sư phó mộng tưởng. Nó thơm ngọt ngon miệng bơ còn có thể dùng để tô điểm cây quả. Chuyên môn chiêu thức tên là trang trí. Có thể tăng lên trên diện rộng đồng đội trạng thái. Còn có thể để nguyên liệu nấu ăn trở nên càng ngon miệng. Ngoài ra, Al Creamy bơ đồng dạng bị dùng làm bánh gato. Đặc biệt là kết hôn bánh gato. Bởi vì Al Creamy không năng lực chiến đấu gì. Làm gặp được địch nhân thời điểm. Nó chạy trốn phương thức là hướng địch nhân ném có trấn tĩnh hiệu quả sữa tươi dầu. Làm địch nhân ăn no rồi, liền sẽ không theo đuổi Al Creamy. Đáng thương khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn. nhìn về phía đầu càng rủ xuống càng thấp. Tội nghiệp Ao Grimmy, Lục Dã đánh nhịp nói. Người được tuyển. Jenga ngắm nghía Ao Grimmy, gãi đầu một cái này giống như không thể liếm đâu. Coi như vậy đi, tương đương Gasly tương đương. Jenga duỗi ra tay nhỏ, xin chiếu cố nhiều hơn tương đương. Phấn màu trắng Ao Grimmy lấy dũng khí ngẩng đầu, dùng sức chút xuống đầu. Im mạ, chấm ngoặc kép, rát tương đương, xia phét mắt nhìn Ao Grimmy trên thân phát ra thơm ngọt mùi sữa tươi dầu. Lại cúi đầu mắt nhìn trong tay hành tây, dùng bơ trang trí qua hành tây. Có thể hay không càng hương vịt tương đương bỗng nhiên. Xia phét đột nhiên sững sờ. Rát, sigma, su độ đề độ, su, hỏng vịt tương đương chờ bơ đều đã ăn xong. Sẽ không liền đến phiên ta đi. Cũng có thể là ăn trước bánh rán hành. Lục Dã thuận miệng nói. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, Ao Grimmy mắt nhìn nói chêm chọc cười cửa hàng trưởng cùng đồng bạn xia phét. Chẳng biết tại sao, tâm tình khẩn trương trầm tĩnh lại. Nhàn nhạt cười một tiếng. Y mạ tương đương, Ao Grimmy chữ ra một hơi. Ánh mắt chớp lên, ngày mai bắt đầu. Thật tốt làm đồ ngọt đi tương đương cố lên. Ta nhất định có thể làm ra trên thế giới này tuyệt nhất bánh gato cọc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.